Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong buổi kể chuyện thứ 585 ngày hôm nay, chúng ta sẽ có lá thư từ một bạn nam thính giả. Bạn có cái nickname là Cu Em. Cái tên này là do người thân họ hàng gọi bạn từ hồi nhỏ rồi. Gia đình bạn có tổng cộng 5 anh em. Anh hai lớn thì kêu là Cu Anh. Tiếp theo lần lượt là chị ba, chị tư, chị năm. Út là bạn nên gọi là Cu Em. Năm nay bạn 38 tuổi rồi, quê ở Trà Vinh. Bạn sinh ra trong một gia đình có cha là giáo viên, mẹ thì buôn bán ở chợ. Hồi năm cha mẹ mới cưới nhau á, thì cha cũng mới học xong sư phạm, được bổ xuống tận dưới Kiên Giang dạy. Mẹ theo cha xuống dưới ở. Mẹ là con nhà buôn mà, ở nhà cùng tay cùng chân chịu không có nổi. Mẹ mới thức sớm đón mấy cái ghe chài ở ngoài biển vô, lấy cá đem ra chợ bán. Ông bà ngoại thấy cực quá mới kêu cha thôi xin về gần quê dạy đi. Cha nghe lời mới làm đơn xin chuyển đơn vị công tác. Vậy chứ cũng cả năm trời thì được mới được ở trên duyệt. Về dạy gần nhà thì cha với mẹ dọn qua bên ngoại ở luôn. Tại vì nhà ngoại gần chợ, tiện cho mẹ buôn bán mà cũng tiện cho cha đi dạy. Còn nhà nội thì ở sâu trong vườn, đi đứng hơi bất tiện. Mà mẹ kể, hồi đi đưa dâu bước vô nhà xui gia mà bà ngoại muốn khóc không à. Tại vì nhà nghèo, ngoài tủ thờ với bộ bàn cây ra thì không có cái gì hết, trống quơ trống quắt. Nền thì nền đất, mưa xuống nó ỉ èm à. Mái thì mái lá, đám cưới trước dâu mà nó dột nát hết trơn luôn. Mẹ thấy cũng buồn, mà tại ông ngoại gả rồi nên phải chịu thôi. Hồi đó thì mẹ nói ông ngoại bạn á, đặt đâu là phải ngồi đó. Mẹ nè, dì năm dì sáu, một tay ông ngoại lựa mối gả, mà toàn là gả cho nhà nghèo ở trong vườn không à. Rồi ông cố bà cố xót cháu, nói nào giờ tụi nó ở ngoài chợ, nhà cũng buôn bán, sao không kiếm nhà ở chợ mà gả, mắc gì lựa toàn ở trong vườn không vậy. Thì ông ngoại không nói gì hết. Sau này bà ngoại thấy con cái khổ, trách dữ quá, ông ngoại mới chịu nói. Là gả cho nhà nghèo như vậy thì con gái mình mới không phải làm dâu. Mà thiệt đúng là mẹ bạn, dì năm, dì sáu, ba người không ai phải chịu cảnh làm dâu hết. Tại ở nhà chồng có ba ngày thì ông ngoại vô xin cho ra ngoài này ở đang mà còn buôn bán. Nhà xui gia thấy con dâu có cơ sở làm ăn nên họ cũng có cản. Nhờ vậy mà mẹ với hai dì được ở gần ông bà ngoại. Mấy cái năm mà 61-62 ở dưới quê mà còn ở trong vườn nữa. Mới 5 giờ hơn à, trời chạng vạng tối là ông bà nội với mấy chú đóng cửa cài then, văng mùng ngủ hết trơn rồi. Ở ngoài thì lớp nào mũi nó chích, lớp nào thì ma nó đi lởn vởn như người sống mình vậy đó. Cái đường từ nhà nội ra ngoài là đường đất. Nó dài thậm thượt mà bề ngang không tới một thước nữa. Ra hết đường cũng chưa tới lộ lớn luôn, mà tới một cái con đường khác nè. Một bên là cái đường mương nước. Nhà thì cũng có, mà cách xa nhau lắm. Đi tới đoạn giữa đó, thì sẽ gặp một cái cổng của cái nhà mộ đá của ông bà cả. Lớn mà rộng lắm. Bên mé còn lại là nguyên cái khu đất vườn của nhà ông cả. Ông bà cả hồi đó xưa làm chức hương cả, cho nên người ta kêu là ông cả. Ông bà cả ngày xưa là địa chủ cho nên là giàu dữ lắm. Có 5 người con, đặt tên lần lượt là An, Nam, Muôn, Đời, Thịnh. Mà mấy người con của ông cả, người thì mất sớm, Người thì bị điên phải đưa lên nhà thương Biên Hòa, ở rồi chết trên đó luôn. Còn hai người thì định cư nước ngoài từ năm 54 rồi. Cả chục năm mới thấy con cháu về một lần. Rồi ông bà cả già yếu rồi, lần lượt quy tiên. Đất đai giường tược mồ mả bỏ phế đâu có ai coi sóc đâu, nên là nó hoang tàn, nhìn vô thấy ghê lắm. Sau này bạn về nội chơi á, đi ngang mộ của ông bà cả thì vẫn có cái cảm giác lạnh lạnh ớn ớn sao đó. Nguyên một cái khu đó mà chỉ có nhà ông bà nội của bạn ở gần thôi. Tại sau này có lần cháu nội của ông cả về, cái ngôi nhà ngày xưa của ông cả thì bị dỡ hết rồi, chỉ còn đất vườn thôi. Cái người cháu này mới để cho ông nội của bạn làm. Ông nội không cần trả tiền bạc hay quê lợi gì hết, miễn ở đó được làm, được coi sóc mộ phần của tổ tiên người ta là được rồi. Thì ngày đầu tiên mẹ về làm dâu, đám tiệc xong rồi mới gom lại một đống chén để ngoài bờ sông. Tại phía sau nhà nội là cái sông. Mà nói là sông nó cũng không đúng. Nó là một cái kinh nước, nhánh rẽ từ sông lớn vô. Bề ngang đủ để hai chiếc chẹt bơi ngang nhau. Đứng ở bờ bên này, thấy được bờ bên kia. Buổi trưa mẹ với cô Mười, cô Út mới gom lại rửa. Rửa xong một mớ thì cô Út đem vô nhà bớt, còn mẹ với cô Mười ở lại rửa cho xong. Thì cô Mười đang rửa thì mắc tiểu, cho nên đi vô cầu cá đi. Có mình mẹ ngồi ở đó thôi. Thì mẹ thấy ở mé bờ bên kia đó, có người đi ngang qua. Tới ngang chỗ mẹ ngồi, thì người đó đứng lại. Mẹ nhìn thì thấy đó là một ông già, mặc bộ áo dài vải đen, đầu đội khăn đóng cũng màu đen luôn. Đúng cái kiểu mặt của mấy ông già chức sắc hồi xưa đó. Nhưng mà cái mặt của ổng xám ngắt à, giống như là người bị bệnh thiếu máu lâu ngày vậy. Ổng cứ đứng đó nhìn mẹ. Mẹ thì lạ nước lạ cái, đâu có biết ai là ai. Mẹ chỉ nghĩ là bà con gì bên chồng thôi, cho nên cũng theo phép gật đầu chào. Ông già đó cũng làm thinh, mà đứng y thinh cái chỗ đó nhìn mẹ, chứ không có nói năng gì hết. Đang làm mà có người nhìn, mẹ thấy cũng kỳ kỳ. Mà hên sao lúc đó cô Út đi ra. Mẹ tính hỏi cô Út coi cái ông đó là ai, thì nhìn lên là giật mình, tại vì ổng mất tiêu rồi. Mới tức thì đó mà đi đâu lẹ dữ thần vậy. Cô Út năm đó còn trẻ hà, mới có 14 à. Mẹ hỏi cô Út, mẹ còn diễn tả lại cái hình dạng cái ông già đó cho cô Út nghe. Trời ơi, cô Út nghe xong mặt bà tái mét luôn, tay cầm đống chén mà run cập cập luôn ạ. Nhưng mà bà không có kể cho mẹ nghe cái gì hết, chỉ hỏi là bộ chị thấy ổng thiệt à. Mẹ gật đầu nói ừ, mới thấy tức thì nè. Cái bà hối rửa cho xong đi, cô Mười đi vệ sinh xong cũng nắm lôi vô nhà luôn. Buổi tối đó mẹ mới kể cho cha nghe là hồi trưa có cái ông đó đứng nhìn mẹ vậy vậy đó. Cha nghe xong biểu hiện cũng y hệt như cô Út hồi trưa vậy luôn. Mẹ cũng ngờ ngợ cái gì đó rồi, mà lúc đó ở trong nhà nên mẹ cũng không có sợ lắm. Cha cũng không có kể gì, chỉ nói chắc là hàng xóm thôi. Cái qua bữa sau cha đi dạy, mẹ ở nhà đi theo bà nội. Bà nội đi gặt mướn cho người ta. Hồi xưa làm ruộng cực lắm chứ không phải máy móc như bây giờ. Sáng sớm là dậy nấu nồi cơm, dở theo ăn. Rồi cái lội bộ đi cả mấy cây số mới tới chỗ gặt. Gặt từng chút bằng cái lưỡi liềm. Xong rồi bó lại, rồi đội đi vô bờ để tuốt. Tuốt xong là phải vô bao, rồi quăng lên xe bò, chở vô bộ cho người ta, rồi mới được lãnh công. Mẹ thì nào giờ ngoài chợ, buôn bán cực thì có cực đó, nhưng mà ngồi trong mát không hả? Ít khi mà đi ăn nắng như vậy lắm. Bởi vậy tối đó về á, mẹ rim tay rim chân hết trơn, mà đầu óc nó cứ ong ong như trúng nắng vậy. tới chừng vô buồng ha, ngã lưng xuống giường một cái là mẹ mừng muốn chết luôn. Nhưng ngủ được một giấc thì mẹ giật mình thức dậy. Mẹ nằm chiêm bao thấy cái ông già hôm qua đứng ngay ở trước cửa nhà bếp. Còn mẹ thì đứng ở cái lu nước mưa để ở giữa nhà trên với bếp. Ổng mới kêu mẹ ra, rồi không hiểu sao mẹ cũng nghe lời, lẩn thẩn đi ra. Mẹ ra tới thì thấy có thêm một bà già nữa đứng kế bên. Bà già mặc bộ đồ lụa màu cam nhạt, cổ đeo chuỗi ngọc trai, mặt lấm tấm đồi mồi nhưng mà da dẻ láng mướt à. Ông bà mình hay kêu gọi là cái tướng người ăn trắng mặt trơn đó, nhìn là biết người sống nhàn hạ sung sướng liền. Thì bà già đó nhìn, rồi chụp lấy tay mẹ nhét vô một cái gì đó. Rồi hai ông bà biến mất tiêu ngay trước mắt mẹ luôn. Cái mẹ mở lòng bàn tay ra coi, thì thấy nguyên một con cóc màu tía nha, mà nó bự chà bá luôn. Mẹ giật mình quăng tay giục con cóc, xong rồi tỉnh dậy. Nhìn qua thấy cha ông ngủ ngáy o o ngon lành, nên mẹ cũng không có kêu. Tới sáng mẹ mới kể cho cha nghe. Cha nghe xong cũng làm thinh rồi đi dạy. Ai có về cha đi mua vé số. Mấy năm đó giá một tờ vé số là 10 đồng mà chỉ bán theo quý thôi. Cái này Huy cô không rành nữa, ai bà con biết có đúng vậy không nha, tác nhận bên dưới. Tại vì Huy không có sống thời đó, cô không rành lắm. Với lại bình thường cũng đâu có đi nghiên cứu vé số thời đó gì đâu. 10 đồng là một số tiền cũng tương đối lớn so với những gia đình làm nông. Nhưng mà thay vì mua nguyên một tờ vé số thì người ta tìm cách mua khác. Đó chỉ là cần bỏ 1-2 đồng ra để mua, mà chỉ mua 2-3 số cuối của cái tờ vé số trúng giải độc đắc thôi. Bởi vì giá vé số nó cao quá và cách dò số nó cũng không có dễ như bây giờ. Chỉ những gia đình giàu có mới dò được trực tiếp bằng trên đài thôi, còn không thì mua báo để dò số. Những người tiết kiệm thì hùng lại mua giấy dò rồi dò chung kết quả. Cha mua 3 số cuối trúng được 1.000 đồng. Mừng quá cha mới kể cho mẹ nghe, rồi dắt mẹ vô khu nhà mộ của ông bà cả đó để đốt nhang. Mới đầu mẹ không có biết, cha dẫn thì mẹ đi theo thôi. Chừng vô tới thấy hình ở trên bia mộ, trời ơi mẹ đơ người luôn. Da gà, da ốc, gai ốc gì nó nổi cục cục luôn. Tại vì hình trên bia mộ chính là hình hai ông bà già đêm trước mẹ chiêm bao thấy. Mẹ nói không biết có phải là mẹ bị ảo giác hay không, mà mẹ thấy hình như ở trong ảnh á, bà cả còn đang cười với mẹ nè. Rồi nghe cha kể về những năm tháng cuối đời của ông bà cả, mất trong cô quạnh, không con không cháu, mẹ thấy thương hơn là thấy sợ. Mẹ mới khấn thầm ở trong bụng là con lại ơn ông bà cho con cái lộc. Ông bà cho phép con nhận ông bà làm người thân, con thường xuyên lui tới coi sóc một phần của ông bà như là con cháu trong nhà vậy. Sau này mà mỗi khi gia đình bạn về thăm nội thì đều ghé khu nhà mộ của ông bà cả trước rồi mới vô nhà nội. Số tiền trúng đó cha mẹ cho ông bà nội với mấy cô chú một mớ, số còn lại gửi nhà băng. Rồi mẹ theo cha xuống rạch giá ở một năm như đã kể ở trên. Sau một năm rưỡi cha được chuyển về quê, thì cha mẹ mua căn nhà nhỏ gần ở ngoài ông bà ngoại. Ở đây thì mẹ lần lượt sanh ra anh hai, chị ba, chị tư, rồi tới chị năm. Là mẹ tính nghỉ rồi, ai dè tới năm 88 mẹ có cấn thêm bầu bạn nữa. Bụng lớn lắm, lớn hơn hồi mang thai mấy anh chị nhiều. Gia đình hai bên ai cũng nói này chắc sanh đôi á. Rồi đi khám người ta cũng nói thai đôi. Vậy mà tới khi sinh ra có mình ơn bạn à. Lúc sinh bạn ra cũng nhỏ xíu, chứ đâu có bự như lúc mang thai đâu. Cái thời điểm đó bác sĩ nói gia đình sao thì mẹ không biết. Chỉ tới khi về nhà, bà nội đi coi thầy ở đâu đó. Về nội nói là cái vía của bạn nặng quá, cho nên mới nuốt luôn cái thai song sinh với bạn. Chuyện tới tai mẹ, cái mẹ nghe mẹ giận lắm. Mà ở riêng nên mẹ cũng lơ luôn. Có ai ngờ, cái lời vô thưởng vô phạt của bà nội nghe ở đâu đâu, về nó lại trở thành cái nguyên cớ, khiến cho cha con bạn sau này khắc khẩu khắc ý cho tới chết luôn. Chuyện nó bắt đầu từ năm anh hai học lớp 11. Năm đó cha lên chức phó hiệu trưởng rồi, chuẩn bị chuyển qua phòng giáo dục. Bởi vậy cha rất là nghiêm khắc, coi trọng bộ mặt gia đình nhà giáo lắm. Mà chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi, chứ thực ra lương của cha được bao nhiêu á là cha để cất riêng hết. Chi tiêu trong nhà một tay mẹ buôn bán gồng gánh. Rồi ông nội chia đất, cho phần anh hai có một công vườn thôi, mà cha cũng không có cho lấy. Bắt buộc anh hai với mẹ phải ký giấy để công vườn đó lại cho chú Sáu. Với cái lý do là chú Sáu nghèo con đông, còn gia đình bạn thì ở ngoài chợ có đồng ra đồng vô, nên nhường lại cho em út. Mẹ với cha cãi nhau vì cái chuyện đó không biết bao nhiêu lần. Mẹ chán, mà con cái trong nhà nhìn cái cảnh đó cũng chán nè. Rồi anh hai thấy mẹ cực quá mới lén trốn học đi làm. Giáo viên chủ nhiệm mới báo lại cho cha biết. Cha về đánh chửi anh hai quá chừng luôn. Nhưng mà anh hai anh cũng lì, anh nói dứt khoát nghỉ học là nghỉ. Đi theo bà Tư, bà con ở bên nội á, lên Sài Gòn làm, bả trên Sài Gòn. Cha thì ông cũng chỉ biết chửi với đánh thôi, nên mẹ với ông bà ngoại khuyên cô không được. Vậy là anh hai đi theo bà Tư. Lên đó bà Tư ngon ngọt sao đó, mà anh hai chịu đi học lại. Bà Tư nuôi anh hai đi học luôn, nên cha với này cũng đỡ lo. Rồi lần lượt chị ba, chị Tư đi học. Chị năm của bạn thì bà khờ khờ, nên ở nhà phụ mẹ buôn bán thôi chứ không có học đàng hoàng. Chi tiêu trong nhà, học phí của hai chị đều do một tay mẹ lo không. Cha thì chỉ được cái nói thôi, chứ cha năm thở mười thì mới đưa cho mẹ 100-200 ngàn. Cái năm đó bạn lên lớp 10, thì chị ba của bạn học xong sư phạm đi dạy rồi. Chị ba đi dạy có lương, là bắt đầu cha nạnh cái tiền học phí của chị Tư cho chị ba luôn. Năm đó bạn học lớp 10, bạn đi học có nói chuyện giỡn hớt với nhóm bạn. Tụi nó cá biệt, đứa thì nhuộm tóc giữ thề, đứa thì hơi ẻo lả một chút. Thì ở trong lớp á, thì nói chuyện thôi, tại học chung lớp chứ bạn đâu có thân với tụi nó. Hợp phụ huynh không biết cái cô giáo nói gì với cha, mà ông về ông chửi bạn. Mà không phải cái kiểu đánh răng đe bằng đòn roi như anh hai đâu. Thà là đánh kiểu đó bạn không có khó chịu trong lòng, đằng này lại nói bằng cái giọng rất là ghét bỏ, miệt thị bạn. Nó là cái ngữ như mày không làm ăn được gì đâu, nên có chửi mắng tao cũng tốn hơi. Thêm một cái là cha ổng rất là thương thằng Quốc, con của chú Sáu. Quần áo của bạn đang mặc, cha lấy đem về cho nó. Bánh hay là trái cây gì của người yêu chị ba biếu, bạn với chị Năm chưa kịp ăn nữa, là ông nói không ai ăn thôi, cho thằng Quốc đi để tội nghiệp nó. Mấy cái năm đó thiếu thốn, có bánh trái là mừng muốn chết, ăn nhín không có dám ăn hết một lần. Vậy mà không để cho bạn ăn. Một hai lần mẹ không nói, riết nhiều lần quá có cái gì ngon mẹ đem đi giấu luôn. Cái bữa đó bạn đi học về, chưa bước vô cửa nè, thì nghe ở trong nhà cha mẹ, cha mới hỏi mẹ, là thằng cu em nó đi chơi nữa rồi hả? Mẹ mới nói là nó đi học chưa có về. Tự dưng cha nói, nó đi uống quần què người ta đó chứ học hành cái gì cái ngữ của nó. Học mà để ngu để người ta mắng vốn tôi hoài, riết quê muốn chết. Trời ơi, năm đó bạn mới có 16-17 tuổi thôi, nghe cái câu đó từ chính miệng cha ruột của mình, bạn cảm thấy vô cùng sốc luôn. bạn cảm thấy mình bớt thương cha mình đi nhiều. Tận nhiều năm sau này, bạn cứ tự hỏi trong đầu hoài là mình làm cái gì sai mà cha ông ghét mình dữ vậy. Bạn không có giống chị ba với chị Tư đâu. Hai bà học giỏi, kể cả anh hai học toán cũng rất là giỏi, còn bạn học chỉ mức trung bình thôi. Mặc dù bạn cũng cố gắng học dữ lắm mà học không có nổi. Tới giữa năm lớp 12 á, bạn tới cái tuổi bộc phát. Ở nhà khiến cho bạn cảm thấy rất là ngột ngạt khó chịu, mà phần lớn là tới từ cha của bạn. Bởi vì mẹ phát hiện ra cha sinh cái tật đi bi ôm, thầy giáo mà đi bi ôm. Ở nhà tính toán với vợ con chi ly, từng đồng từng cắt, mà đi nhậu bo không tiếc tay luôn. Đỉnh điểm là cái lần đó, mẹ bắt ghen cha với một con nhỏ tiếp viên quán bia ôm ở trong nhà trọ luôn. Mẹ với bạn tính quậy sùm lên, mà cha năn nỉ mẹ. Với ông bà ngoại cũng khuyên mẹ là có gì từ từ tính. Mẹ sau khi mà bình tĩnh lại, mẹ mới nghĩ cha là nhà giáo. Nếu mà làm lên thì cha bị kỷ luật, tệ hơn nữa là bị cắt chức, nên chỉ có to nhỏ trong nhà nghe thôi. Nhưng mà bạn cảm thấy rất khó chấp nhận cái việc cha mình ngoại tình như vậy. Từ cái lần đó là bạn giống như bị lột lưỡi vậy. Thế mà ổng chửi bạn là bạn cãi lại, động tay động chân với bạn là bạn gạt ngang, bạn bỏ đi chỗ khác luôn, chứ không có đứng chịu trận như hồi nhỏ đâu. Rồi hết năm lớp 12 á, bạn mới quyết định không học nữa mà đi học nghề. Bạn tâm sự với mẹ và chị ba, hai người đó cũng thống nhất nói nếu mà bạn cảm thấy học không nổi thì cứ kiếm cái nghề gì đó mà học, miễn có cái nghề để về sau khỏi lông bông là được. Anh hai năm đó học hết trung cấp cũng đi lái xe tải trên Bình Phước. Bạn lên đó ở với anh hai được một thời gian thì về Sài Gòn học nghề cắt tóc. Bạn vừa học vừa làm cho nên mẹ khỏi có gửi tiền lên cho bạn. Có khi bạn còn gửi tiền về thì mẹ kêu là bạn có dư mua vàng để dành đi, đừng có gửi về cho mẹ nữa. Cha mà ông thấy tụi bay gửi về một cái á, ông cũng nạnh tao hết à. Bạn học ra nghề làm cho ông chú ở đó luôn nên cũng có dư. Tháng lương chính thức đầu tiên á, bạn gom hết mua cho mẹ một sợi dây chuyền nhỏ. Bạn đem về quê đưa cho mẹ. Bạn nhớ hoài cái khoảnh khắc đó. Mẹ vui mà mẹ muốn khóc luôn. Không phải vì có vàng có bạc mà mẹ vui, mà bạn do bạn tự kiếm được đồng tiền bằng đôi tay của mình. Cha ổng đi ra đi vô hậm hực lắm, tại bạn cho mẹ mà không cho cha. Bạn cũng có mua trái cây đem qua nhà ông bà ngoại biếu. Một phần bạn cũng làm cho hả dạ của bạn thôi. Thì cái bữa cơm đó, cha nói làm có tiền mà khỏi biết mua cho ông bà nội trái cam trái quýt đi. Bạn trả lời luôn là tiền bạn kiếm khó khăn lắm, khi nào bạn cảm thấy dư giả tự thân bạn biết cách cư xử. Cha chửi bạn mất dạy. Bạn nói hồi nào tới giờ ông bà nội với cha có dạy con đâu mà không mất dạy. Ông đuổi bạn ra khỏi nhà luôn, nói mày ở nhà tao mà mày mất dạy quá thì mày đi đi, tao không có cho mày ở nữa. Bạn thì cũng làm cho lợi gan mà. Bạn cuốn độ qua nhà bạn của bạn ngủ đỡ, rồi khuya bắt xe đi luôn lên Sài Gòn. Rồi bạn làm ở tiệm của ông chủ cũng ngon canh ngọt cơm lắm. Ở trong mát không à, cho nên da dẻ trắng trẻo, bạn cũng nhuộm tóc vàng. Thì cái đặc thù của cái nghề là phải điệu đà, đổm dáng một chút. Từ từ bạn nói mẹ đưa chị Năm lên làm chung với bạn, cho bà học từ nhỏ như là gội đầu, xả tóc cho khách. Ở tiệm đông mà thiếu người làm mấy cái việc đó lắm. Chị Năm lên ở làm chung với bạn, mỗi tháng cũng có dư chút đỉnh. Hai chị em sắm vàng rồi lén gửi về nhà cho mẹ cất. Vậy mà thằng Quốc, con của chú Sáu đó, nó ghé tiệm bạn chơi có một lần thôi. Về quê nó học thêm học tể cái giống gì không biết, mà cha bạn ổng đùng đùng lên lôi đầu bạn về. còn chỉ mặt ông chủ của bạn nói là mày rủ rê con tao chơi đồng bóng, tóc xanh tóc vàng, con trai mà ẻo lả không có ra con trai. Ông chủ của bạn cũng là dân làm ăn có tiếng, bị chửi thì tức, mới đuổi cha bạn ra khỏi tiệm. Mà ổng cứ đứng trước cửa tiệm đó, hễ khách vô là ổng nói này nói nọ. Ông chủ phải hâm báo chính quyền thì ổng mới chịu đi. Bạn tức lắm, tức mà muốn khóc luôn. Tính đầu chuyến đó bị đuổi việc rồi, nhưng hên là ông chủ ổng tốt, mới chuyển cho hai chị em bạn qua chi nhánh khác của ổng ở trên Bình Dương làm. Chuyến này là bạn giấu biệt chỗ làm mới, cả mẹ cũng không biết luôn. Rồi làm ở chỗ mới được 2 năm, bữa đó là sinh nhật của cháu bạn, là thằng con của chị ba. Làm cũng mấy bàn á, cho nên rần rần ở nhà, có gọi cho bạn nói chuyện. Tại bạn với chị Năm không có về được. Hai chị em tắt máy xong thì mạnh ai nấy đi ngủ. Bả lên gác còn bạn ở dưới trải nệm ngủ. Nói chung là ở như vậy thì nó cũng hơi bất tiện. Mà tại chị Năm bà không có lanh lẹ mà, cho nên bạn không có yên tâm để bà ở một mình. Ngủ tới khuya thì bạn nằm mơ. Bạn thấy mình đang đứng làm ở trong tiệm, tay còn đang cầm kéo cắt tóc cho khách. Mà khách ở trong tiệm thấy thì thấy cái dạng như con người đó, chứ không có thấy rõ mặt mũi ai hết á. Cứ như là những cái bóng đi qua đi lại thôi. Mà họ đông lắm, đứng nghẹt cái tiệm luôn. Thì tự dưng bạn thấy mẹ bạn từ từ đi vô kêu bạn. Bạn giật mình, bạn hỏi, ủa, mẹ đi đâu lên đây? Cái vía trong mơ của bạn còn nghĩ là bạn giấu, mà sao mẹ biết được địa chỉ mà tìm tới tận chỗ như vậy? Mẹ nắm tay bạn rất là chặt luôn, ý muốn dắt bạn đi đâu đó đó. Mà bạn thì ghì lại nói không đi đâu, con đang làm tóc cho khách mà. Bạn mơ tới đó thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cái Nokia E72 bạn để dành tiền mấy tháng mới dám mua. Là chị ba điện cho bạn, báo là mẹ bị tai biến mạch máu não, đang nằm trong bệnh viện. Bà kêu về liền đi, trễ là sợ không có kịp nhìn mẹ lần cuối. Hai chị em nghe tin xong thất thần không tin luôn. Một hồi sau mới sợ, ôm nhau khóc quá chừng. Muốn về liền lắm mà giờ đó đâu có chuyến xe nào. Đi nói chuyến thì nó còn mất thời gian hơn. Cuối cùng anh hai điện thoại, nói là ở đó soạn đồ đạc sẵn đi. Tới 1 giờ sáng anh hai ở Bình Phước chạy ngang, đón hai chị em, rồi về thẳng bên bệnh viện Cần Thơ luôn. Mà cũng không kịp. Lúc về là mẹ bỏ mấy chị em bạn đi mất tiêu rồi. Bác sĩ nói mẹ bị tụ máu bầm ở sau gáy, đứt mạch máu não gì đó. Cho thở oxy từ khuya tới giờ để mà chờ con cái nhưng không có kịp. Mấy chị em khóc quá trời ở bệnh viện, gọi về báo cho ở nhà dọn dẹp để đưa mẹ về, chuẩn bị phát tang. Bà ngoại nghe xong xỉu luôn. Đâu có ai nghĩ mẹ bạn ra đi bất thình lình như vậy đâu. Người ta hay nói, nghĩa tử là nghĩa tận. Mà tận tới lúc chết, bạn mới xác nhận một điều cay đắng là cha bạn ở với mẹ không có miếng tình miếng nghĩa nào hết. Lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện Cần Thơ, bên cạnh chỉ có vợ chồng chị ba thôi. Chị Tư đi học ở Vĩnh Long, anh hai ở Bình Phước, bạn với chị Năm thì ở Bình Dương. Còn cha ông đi họp hội gì với cơ quan rồi, xong ngủ ở nhà bạn bè luôn, gọi điện không được. Tới chừng đưa mẹ về nhà rồi, ông bà nội cũng hay tin qua tới rồi, mà cha cũng chưa có mặt. Dù gì cũng là vợ chồng mà, nên ở nhà đợi cha về nhìn mẹ lần cuối mới tẩn. Mà đợi hoài không thấy về, điện thoại cũng không nghe. Mấy chú bên đội mai táng kêu thôi tẩn đi, chứ đợi hoài lỡ mất giờ tốt mà sư nói. Bà ngoại cũng sốt ruột. Đang tẩn mẹ thì cha lót tót về tới. Ở đây nói cái cha mới quạo, kêu tẩn thì tẩn đi, ai biểu đợi chi rồi cằn nhằn. Đám tang mẹ xong, bạn với chị Năm theo xe anh hai lên Bình Dương làm tiếp. Thì ở dưới quê, bà ngoại với cha cự cãi với nhau. Là vì cái chuyện vàng mẹ gửi ở chỗ bà ngoại, thì vàng đó là từ lúc anh hai, bạn với chị Năm đi làm, gửi cho mẹ giữ. Chị ba thì bà có gia đình riêng, nên mẹ không có giữ giùm nữa. Còn cha thì khỏi nói rồi, lương cha bao nhiêu cha xài hết, làm gì có dư mà sắm vàng. Mẹ mất rồi, cha mới kêu bà ngoại đưa số vàng đó lại cho cha giữ. Bà ngoại không chịu. Bà ngoại nói tụi nhỏ nó gửi tao thì tao giữ, có đưa thì đưa lại cho tụi nhỏ, chứ sao đưa cho mày được. Cha thì ông cãi. Ông nói số vàng đó là vợ con gửi cho má, của chồng công vợ thì má phải đưa lại cho con, chứ má đưa cho ai. Nhưng mà bà ngoại rạch ròi lắm, nói vàng này của tụi nhỏ nó làm dư đưa cho vợ mày giữ, chứ vàng nào là của mày. Cha không cãi nữa, nhưng mà ổng ghim trong lòng. Cái vụ đó cũng là một cái vết nứt giữa cha với ông bà ngoại rồi. Cái qua giữa năm sau, tức là lúc đó mẹ mất chưa được giáp năm nè, ở huyện mới gửi giấy khám nghĩa vụ quân sự. Hồi trước mà anh hai với bạn á, mỗi lần mà tới đợt nghĩa vụ quân sự á, thì mẹ với ông ngoại mới phải kiểu như đi xin cho dời lại. Anh hai năm đó thì quá tuổi rồi, chỉ còn có bạn thôi. Có chú Quyết làm ở trên huyện cũng xuống kêu đi nghĩa vụ. Chú Quyết là bà con xa bên ông nội, nên mỗi lần như vậy chú sẽ hỏi là có cho đi không. Nếu nhà chưa muốn cho đi thì để chú tìm mà người nào mà người ta tự nguyện đi thì thế vô cho mình, đủ quân số thì cái năm đó khỏi đi. Bạn cũng tưởng là mỗi năm có mẹ lo, nên bạn ý y lo kiếm tiền thôi. Ai dè đùng một cái có giấy gọi bạn nhập ngũ trong năm. Hỏi ra mới biết từ chú Quyết là cha bạn nói để cho nó đi đi, cho nó biết cực biết khổ, đi cho rắn rỏi, để không có ẻo lả như đàn bà. Cái chuyện đi nghĩa vụ thì bạn không có nói cái gì hết. Cái nghĩa vụ của mình thì mình đi. Nhưng cái làm cho bạn sốc á, là cha ghét bà ngoại. Biết bà ngoại muốn xin cho bạn khỏi đi, nên cha cố tình nhờ chú Quyết làm quyết định cho bạn đi, mà còn đẩy bạn đi cái chỗ xa thiệt xa, đơn vị đóng quân trong rừng càng tốt, chú Quyết nói như vậy. Ông ngoại lúc đó nhờ đầu này đầu kia đủ chỗ hết, nhưng cha là cha ruột của bạn, đã trực tiếp chọn tự nguyện cho con em mình đi rồi. Trên huyện người ta để điền tên bạn vô danh sách là bình thường thôi, người ta làm đúng thủ tục thôi. Tháng 11 năm đó, bạn bỏ công việc về để đi nghĩa vụ. Chị Năm thì ở đó làm không có được, tại vì có bạn nè, thì ông chủ mới nhận chị Năm. Ở lại làm cũng được, mà người ta thấy bà khờ ăn hiếp, cuối cùng chị Năm cũng về quê luôn. Bạn đi ở đơn vị trên Củ Chi, vô tuốt ở trong rừng cao su. Ở đó có một tháng đầu thôi, bạn từ một đứa tóc tai mướt mẩy thành đầu cạo trọc lóc, da dẻ đen nhẽm. Bạn làm nghề cắt tóc nữ mà, nhìn bộ dạng của bạn lúc đó, ai dám đưa đầu cho bạn cắt. Chị ba, bà ngoại với mấy dì lên thăm. Bạn khóc quá chừng, mặc dù lúc đó cũng 24-25 tuổi rồi. Bạn thắc mắc là như mấy đứa bạn của bạn cũng đi bộ đội, tụi nó toàn đi chỗ gần gần dưới quê thôi, sao bạn phải đi lên tới tận ở trên này? Với lại có chú Quyết quen biết nữa, sao mà lại đẩy bạn vô cái chỗ khỉ ho cò gáy này? Thì bà ngoại mới nói cái đó là ý của cha mày. Nó muốn mày đi xa, tặng cho mày cứng cỏi lên, bỏ cái tật ẻo lả đi. Bạn nói thiệt là tại cái tật của bạn thích nấu nướng, làm tóc tai đổm dáng này nọ thôi, chứ thiệt sự là bạn rất là bình thường, không phải như cái ý của cha ông nghĩ. Mà thay vì cha con ngồi lại tâm sự để hiểu nhau, thì ổng chỉ toàn áp đặt cái suy nghĩ của ổng lên bạn thôi. Kiểu tao nghĩ mày như vậy là mày phải như vậy. Bạn nghe bà ngoại nói xong, từ khắc khẩu với cha thôi, bạn chuyển sang hận ổng luôn. Thêm một cái nữa là từ khi bạn nhập ngũ cho tới khi bạn xuất ngũ, chỉ có anh chị với bên ngoại lên thăm bạn thôi. Còn cha với bên nội thì không có ai hỏi han gì bạn sống chết ra sao hết. Tới cái thời điểm còn một tháng nữa là bạn xuất ngũ, thì tự dưng trong lòng bạn giống như có một cơn sóng ngầm nó cuộn lên. Cái kiểu bức bối khó chịu trong người lắm, muốn làm cái gì đó cho hả dạ, mà bị dì đang ở trong đơn vị không có làm được. Chung phòng với bạn có cái anh đó là thợ xăm. Ông gửi cái bộ đồ nghề xăm của ổng ở tiệm cơm ở trong căng tin. Gần về ổng mới kêu bạn có xăm thì ổng xăm miễn phí cho ổng đỡ lục nghề. Bạn mới nhờ ổng xăm cho bạn hình một con quỷ biển ở ngay cái mạng sườn bên trái. Ổng ok luôn, nói để ngày mai tới giờ ăn ra tiệm cơm ổng xăm cho. Vậy là tối đó bạn lại nằm chiêm bao thấy mẹ. Mẹ lắc đầu, mẹ nói bạn đừng có xăm. Xăm thì dễ, xóa thì khó lắm. Mẹ nói xong cái mẹ lủi thủi đi ra sau mấy cây cao su, rồi mẹ mất tiêu. Bạn kêu quá trời luôn mà mẹ không có quay lại. Cái vía trong mơ bạn biết là mẹ mất rồi, cho nên là bạn khóc dữ lắm. Mà bạn khóc thiệt luôn nghe. Tới lúc thức dậy là hai bên khóe mắt của bạn nó còn ướt luôn mà. Qua bữa sau bạn nói với ông anh á, thôi em không xăm nữa. Nhờ vậy mà sau này bạn đi xuất khẩu lao động được. Chứ nếu năm đó mà xăm người ta đâu có tuyển bạn. Bạn xuất ngũ xong, bạn hận đời lắm. Cái kiểu mình đang có công ăn việc làm ổn định, tự dưng bây giờ thất nghiệp. Mặt mày da dẻ đen đúa như con thiêu thân vậy. Bạn về nhà, tính đốt nhang cho mẹ xong một cái là bạn đi, chứ cũng không có tính ở lại đâu. Nhưng ngay lúc đó lại xảy ra chuyện. Hồi năm ông nội mà cho anh hai một công giường mà cha bắt mẹ phải đưa lại cho chú Sáu làm đó, thì tới năm mẹ mất, ông nội kêu thôi chôn mẹ ở trên cái công giường đó đi. Dù gì của thằng hai cũng là của nó. Thì ông nội lên tiếng như vậy nên anh hai với chị ba mới đồng ý chôn mẹ ở đó. Vậy mà sau này chú Sáu ông dở chứng, bắt mấy chị em bạn phải đưa tiền cho chú Sáu, tại vì đất đó chú Sáu đang làm. Không là mẹ không có nằm yên ở đó với chú Sáu. Anh hai với chị ba thì hiền, nói thôi kệ đưa cho chú Sáu vài triệu đi để cho ông im. Nhưng được một lần, cái mắt mé mắt đưa hoài. Không đưa là ông đội đập phá mộ của mẹ. Bị mỗi lần quậy lên là bên chị ba với anh hai bạn lại chia ra vài triệu. Dễ ăn quá. Cho nên là hai cha con bắt bớ quậy hoài. Xỉn lên là quậy, hứng lên là đòi tiền phí mồ mả. Cái chuyện xảy ra nó cũng vài lần rồi. Hồi bạn còn ở trong quân ngũ lận. Mà tại chị ba bà không có nói cho bạn hay. Tới chừng bạn chứng kiến cảnh chú Sáu với thằng Quốc đòi phá mộ mẹ của bạn. Trời ơi, bạn điên máu lên. Bạn xách dao phai vô tới nhà chú Sáu kiếm luôn. Bình thường hiền hiền như chị ba thì cha con ổng làm hùng làm hổ. Bây giờ gặp bạn có máu điên nè. Mà thật sự lúc đó bạn đang trong cái trạng thái mất bình tĩnh. Nếu mà chú Sáu ổng phá mộ mẹ của bạn là bạn chém ông chết thiệt luôn chứ không có giỡn đâu. Hên là lúc đó thấy bạn điên lên, cha con ổng biết sợ nha, không dám đòi tiền nữa, mà cũng không có dám hù đập phá mồ mả gì hết. Về tới nhà cái cha chửi bạn, nói bạn là thứ côn đồ, giữa thanh thiên bạch nhật mà xách dao chém người, đòi kêu công an xuống cộng đầu bạn. bạn nóng máu lên rồi, đang cơn nóng máu mà. Ừ, tôi côn đồ đó, tại vì từ nhỏ tới giờ ông có dạy tôi đâu. Tôi nói lần cuối cùng cho ông với anh em của ông nghe, ai mà đụng tới mẹ hay là chị em của tôi đó, tôi chém chết hết, kể cả ông luôn. Vậy là cha ổng cớ vô cái câu đó của bạn, làm đơn giết tay nộp lên huyện. Nguyên nhân ghi trong tờ đơn là bạn là thành phần bất hảo, gia đình dạy dỗ không được, nên có nguyện vọng muốn đưa bạn đi trại giáo dưỡng. Tới mấy chú công an còn không tin được là có người tự tay viết đơn cho con mình đi cải tạo như vậy, khác gì bóp chết tương lai của nó. Mới mời bạn với cha lên làm việc, có ông ngoại đi theo nè. Lên đó thì họ cũng khuyên nhủ thôi, chứ có cha con nào mà thưa kiện nhau kiểu như vậy. Về nhà một cái là cha con nhìn nhau như kẻ thù luôn. Ông ngoại, chị ba với mấy dì cũng khuyên cố gắng làm lành hai cha con, nhưng mà không được, cái mâu thuẫn nó đã sâu sắc quá rồi. Hồi lúc mới xuất ngũ về, bạn tính đi kiếm việc làm tiếp chứ không có ở nhà. Mà lúc đó tự dưng bạn suy nghĩ, bạn muốn ở nhà để báo cha của bạn. Tất nhiên là cha ông đuổi cổ bạn đi mà bạn ở lì, có báo công an họ cũng khuyên giải thôi, tại có cái phép nào mà đuổi bạn ra khỏi nhà của bạn được. Vậy là bạn ở nhà đúng chất một con báo luôn. Bạn đi chơi tối khuya mới về, mà về là bạn đi đứng đùng đùng ở trên gác cho ổng khỏi ngủ nghe gì luôn. Sáng mới 4-5 giờ là bạn thức dậy, bạn mở nhạc lên cho ổng thức sớm theo luôn. Rồi bạn bè hay đồng nghiệp của ổng lợi nhà chơi á, bạn lấy chổi bạn quét quét ra ngoài. Cha ổng chướng mắt lắm, nhưng mà đâu có làm hung làm dữ với bạn như hồi trước làm với mẹ đâu. Tại càng hung dữ với bạn thì bạn càng dữ hơn với cha thôi. Bạn cũng đâu có còn nhỏ để đánh chửi đâu, cho nên tức lắm không có làm gì được. Mới đi mắng vốn với ông bà ngoại. Bà ngoại nói nó con mày, mày không dạy được thì ai dạy giùm mày? Với lại mày là thầy giáo mà, mày sống sao con mày nó cư xử với mày như vậy? Mày phải tự coi lại cái bản thân mày đi. Nhưng mà bà ngoại nói vậy thôi, chứ ngoại cũng quay qua khuyên bạn thôi đi kiếm việc gì làm đi con, chứ ở nhà riết rồi đồ người, mất hết tương lai. Bạn nói không, tương lai còn cái gì nữa đâu mà mất. Cha con ổng phá nát hết trơn rồi, con ở nhà báo đời cho tới khi nào ổng chết con mới đi kiếm việc làm. Bạn làm như vậy cho lợi gan của bạn. Tới năm 2019 thì ông nội mất vì dịch Covid. Qua năm 2020, cha bạn sinh thiết, phát hiện ung thư phổi thời kỳ cuối rồi. Lúc chị ba nói với bạn chuyện cha bị ung thư, kêu bạn thôi bỏ hết chuyện cũ đi, ráng ở với cha thời gian ít ỏi còn lại. Bạn đâu có chịu đâu. Bạn nói quả báo của ông tới rồi đó, tôi báo cho tới khi nào ông chết thì mới hả dạ tôi. Miệng bạn nói vậy thôi, chứ ở nhà mà thấy cha nằm trên giường khát nước mà chị Năm không có ở đó thì bạn cũng rót nước đem lại. Mới đầu còn ghét bạn không thèm uống, sao khát quá cũng phải uống nước bạn rót. Rồi kêu thèm cháo thịt bò, bạn cũng đi chợ nấu một nồi để đó, ăn không ăn kệ ông. Rồi có bữa bạn nằm trên gác, nghe cha rên vì đau. Bạn xuống đỡ cha ngồi dậy, dỗ dỗ lưng cho bớt tức ngực. Vậy đó mà thấy bạn là liếc hái, không thì chửi láp giáp y như hồi nhỏ nhỉ. Bạn nghĩ ông cũng không sống được bao lâu, nên cũng không có cãi lại như trước. Rồi có mấy bữa thấy ông khỏe, ngồi được lên bàn viết viết cái gì đó. Bạn còn chọc nó chứ khỏe dữ rồi ha, nay mai đi kiếm vợ khác lo là như 18 tuổi luôn. Chửi bạn mất dạy, rồi bạn cười hề hề, tại cũng quen rồi. Tới lúc bệnh chuyển nặng, thấy cha nằm trên giường thôi thớp, cái tự dưng bạn thấy xót. Nghĩ mẹ mất rồi, cha mất nữa là bạn mồ côi thiệt. Tuy là ăn ở bạc với mẹ con bạn, nhưng mà cha có phước hơn mẹ rất là nhiều. Mấy ngày cuối đời, con trai con gái, cháu nội cháu ngoại dì về đông đủ hết, thay phiên nhau thức đêm thức hôm để canh. Còn mẹ năm đó mất trong hối tiếc, khi mà không thể nhìn mặt anh hai, chị Tư, chị Năm với bạn lần cuối. Mà mẹ không có bắt con cái phải nuôi bệnh mẹ nữa. Trưa cái bữa khi mất á, tự dưng thấy cha khỏe hẳn lên nha, ngồi dậy ăn được cháo chị ba đút, còn kêu đòi gặp bà nội với mấy cô chú, ai cũng biết là sắp đi rồi đó. Cái sự khỏe đó chỉ là hồi quang phản chiếu sau cùng thôi. Anh hai nói là cha ráng khỏe, để mai con đi rước bà nội ra chơi với cha. Thì khuya đó cha mất. Khắc khẩu thì khắc khẩu, hận thì hận, nhưng mà dù gì cũng là cha của mình. Lúc cha nhắm mắt rồi từ từ im lìm luôn, vĩnh viễn không mở mắt ra liếc hái hay là mở miệng ra chửi bạn nữa, thì tự dưng bạn khóc. Mà khóc lặng đi thôi chứ không phải là khóc nức nở như mấy chị. Cái lúc gom gọn đồ đạc của cha đó, thì chị Tư bà phát hiện một tờ giấy giống như di chúc gì. Cha kẹp ở trong cái hộc bàn làm việc của cha. Mấy chị em mở ra đọc, thì đoạn đầu cha nói chuyện bệnh hoạn đau đớn trong người. Còn đoạn sau cha viết là anh hai, chị ba, chị Tư, ai cũng có nhà tư riêng hết rồi. Nên di nguyện của cha đó là cha chia căn nhà mà cha với mẹ mua hồi đó, cũng là căn nhà mà bạn với chị Năm đang ở nè, để lại cho thằng Quốc con chú Sáu. Còn chiếc xe rim của chị ba mua cho cha đi dạy, để lại cho cô Mười có phương tiện đi buôn bán. Bạn mới xúc động thấy thương thương cha chút xíu. Thì đọc xong tới cái đoạn đó, tự dưng bớt thương lại nhiều luôn. Mà anh hai với chị ba cũng lắc đầu, không biết nói gì. Mấy chị em mới ngộ ra là cái buổi trưa mà cha đòi gặp bà nội với mấy cô chú không phải đơn giản là gặp lần cuối để nói chuyện đâu, mà muốn họ có mặt để cha nói ra di nguyện. Chị ba nói mai là trước khi chết chưa có gặp mấy cô chú bên nội, chứ gặp mà cha nói chia chác kiểu vậy, mấy người đó ra đồi nhà đồi xe không biết làm sao đưa. Thì tờ giấy đó cũng là viết tay thôi, đâu có ai làm chứng đâu. Cô không có mộc đỏ của làng xã nên nó đâu có hiệu lực. Mấy chị em quyết định xé bỏ luôn, vì thực chất căn nhà đó cũng đâu phải là của mình cha, nó là công sức của mẹ nữa, cha đâu có quyền muốn cho ai là cho. Mấy chị em bạn còn sợ sợ đó, ai mà vô. Sau khi cha mất, cha về cha quậy y như cái hồi bạn quậy cha vậy nè. Cứ cỡ 11, 12 giờ khuya là bạn nghe dưới gác tiếng chân đi qua đi lại lẹp xẹp y như hồi còn sống. Nhiều khi bạn thò đầu ra nhìn luôn, thấy bóng cha đi qua đi lại chỗ mà bạn làm việc. Rồi có nghe tiếng lục lạo ở dưới bếp, chạy xuống là thấy bóng cha rõ ràng luôn, nhưng mà rất nhanh thôi là biến mất. Chị Năm bà sợ thôi chứ bạn không có sợ. Mỗi lần như vậy là bạn lấy cây dao bạn giục xuống dưới một cái xẻng gian giọng luôn. Rồi bạn nói lớn là tôi không có sợ đâu, ông khỏi hù. Đàng hoàng thì tôi còn cúng cơm á, ông mà làm quá bụng tôi á, là tôi thỉnh bùa về yếm cho ông khỏi đi đầu thai luôn à. Vậy là đêm đó bạn không nghe tiếng chân nè, mà cơm bạn mới nấu buổi sáng, tới trưa là trên mặt hư không hư, mà nó bị dơ. Nó có một cái lớp bụi trên mặt, giống như ai lấy tro nhang rải lên vậy đó. Nồi canh bộ ngót mới nấu để yên vị trên bếp ga, đi lên trước là ở sau nghe một cái xẻng, đi xuống thấy nồi đổ lên láng ra nền gạch rồi. Bị mấy lần như vậy bạn mới tức quá đi, bạn lấy cây dao Thái Lan mới mua đem ra đặt cái cạch ngay trên bàn vong của cha thì mới hết bị. Rồi bà ngoại kêu bạn với chị Năm đi kiếm việc làm đi, chứ ở nhà mấy năm rồi, muốn mở tiệm thì ngoại đưa lại vàng cho có vốn làm ăn. bạn mới lên trên Vĩnh Long, gần nhà chị ba, để mướn mặt bằng mở tiệm cắt tóc. Nhà dưới quê để trống, lâu lâu chị Tư đi chạy ngang ghé lau dọn thôi, chứ bà cũng đâu cũng có nhà riêng rồi. Tới đám giỗ hay lễ Tết thì về, ai cũng không sao hết, có mình bạn ngủ là bị bóng đè. Mà bóng nào, cha chứ bóng nào. Có khi ổng ụp vô người bạn làm bạn thở không nổi luôn. Hoặc là nhiều khi mấy chị em đang ngồi nói chuyện, tự dưng cái đồng hồ trên vách nó rớt xuống, không trúng ai khác ngoài bạn hết. Một hai lần không nói, nhiều lần thì không thể nào nói là trùng hợp được. Bữa thì cái đồng hồ, bữa thì bức tranh. Nó rớt trúng đầu bạn mà chảy máu phải đi bệnh viện mai 6 mũi mà. Về nhà là bạn còn tính lấy thau nước dơ tạt vô hình thờ luôn rồi đó. Mà anh ba với chị ba can lại. Bạn cũng đâu có dừa. Bạn đi mua một cái máy phát kinh Phật nhỏ đó. Bạn bật lên để ngay trên cái bàn thờ của cha. Bạn nói luôn, hồi còn sống ông sống lỗi lắm, nghe kinh đi cho sám hối bớt tội lỗi. Rồi bạn lại đi làm tiếp chứ không có ở nhà. Nhưng mà chắc ông trời cũng không có chừa cho cái thói bất hiếu, cái mỏ hổn của bạn, nên bạn làm việc cũng không có thuận lợi gì hết. Tiệm cắt tóc mà bạn gom vốn mở không có cạnh tranh nổi với mấy tiệm khác. Ế không có gồng nổi tiền mướn mặt bằng, sang lại, đồ nghề rồi dẹp tiệm. Chuyển qua bán quán nhậu cũng lỗ vốn nghỉ bán. Bán đồ online thì bị bơm hàng. Tới năm 2023 bạn nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động, cũng bị gạt hết một mớ, chạy trật cả năm trời mới đậu phỏng vấn. Qua bên Nhật làm việc có mấy tháng thì té giàn giáo nằm viện một tuần lễ. Chủ thương giữ lại chờ lành rồi làm, chứ không có trả về Việt Nam. Cho tới hiện tại thì bạn sống ổn định hơn trước rồi. Nhờ người yêu hay dắt bạn đi chùa, nên bạn mới ngộ ra mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là nhân duyên, nghiệp quả hết. Những cái chuyện mà cha con bạn cư xử với nhau từ lúc bạn được sinh ra cho tới khi cha bạn mất, bạn có rất nhiều lỗi. Và cái lỗi lớn nhất là bất hiếu. Nhưng mà bạn không có còn bị dằn vặt bởi những chuyện xảy ra trong quá khứ nữa. Bạn tự nói với bản thân mình là cái duyên phụ tử giữa cha con bạn ở kiếp này, tốt xấu yêu hận gì đó, coi như chấm dứt rồi. Kiếp sau có gặp lại, thương nhau thì tốt, không thì cứ coi nhau như người dưng qua đường. Bạn rất tâm đắc một câu là nghiệp bất trọng bất sanh ta bà, ái bất đoạn bất sanh tịnh độ. Ở bên kia thế giới, cha có suy nghĩ lại thương bạn, phù hộ cho bạn thì bạn nhờ. Còn nếu vẫn ghét bạn thì bạn chịu, chứ bạn không có còn trách hận như hồi còn trẻ người non dạ nữa. Đó, đó là toàn bộ những cái đoạn tâm sự, một cái câu chuyện dài từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn của cô em ở Trà Vinh. Thôi, mong bạn hãy giữ vững cái sự độc lập mà hướng tới cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Chúc bạn cô em luôn gặp được nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống nhé. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.